Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 15, không cách nào thối lui ra trò chơi tự sát. 4. Phương Cách Váy. Đinh Tiềm trước mắt chợt lóe một cái ấn tượng mơ hồ xuất hiện trong đầu. Hắn xoay người bước nhanh trở lại trước bàn ngồi xuống, lần nữa mở ra bình bản trong máy vi tính, tự sát toàn diện sổ tay. Mau vào đến gá poisoning, gá trúng độc cái kia đoạn, không chớp mắt bắt đầu xem. Mỏ chim dưới mặt nạ giáo tử lão sư chỉ có thể nhìn thấy nàng ta cong thành trăng lưỡi liềm hình. Hồng môi, nàng dùng nhất quán thanh âm ôn nhu giới thiệu, ngoặc kép chấm chấm, gá trúng độc có thể nói xinh đẹp nhất tử vong phương thức. Ở trong phòng tự sát lúc đầu tiên muốn xác nhận sử dụng chất khí có hay không chứa khí co. Cùng thời điểm muốn kiểm tra một chút có vô thiết bị an toàn. Ở sau lưng nàng là một cái tương tự nhà trọ phòng ngủ căn phòng. Đèn ngủ ấm áp quang trung. Hai người trên giường ngồi một vị người mặc đồ ngủ màu trắng cô gái trẻ tuổi. Đang dạy tử lão sư giảng giải đồng thời. Nàng bình tĩnh từ bên cạnh di động trên bàn ăn cầm chai rượu lên rót một ly rượu uống vào. Sau đó đứng dậy đi ra phòng ngủ. Máy thu hình một mực đi theo nàng đi tới phòng bếp. Nàng đưa tay mở ga lên van. Trên đất bàn chứ một quyển cao su lưu hóa mềm mại quản. Một đầu liên tiếp ở hơi ga phiệt thượng. Nàng đem mềm mại quản lôi ra. Một mực kéo tới trong phòng ngủ. Lúc này giáo tử lão sư đã đi ra phòng ngủ, tiếp tục giảng giải thao tác bước, nữ nhân hoàn toàn là ở dựa theo lời nói của nàng làm. Đem cửa phòng cửa sổ tất cả đều dùng băng dán phong kín. Chỉ để lại một đoạn mềm mại quản từ trong khe cửa đưa vào căn phòng. Giáo tử lão sư có lòng tốt nhắc nhở, ngoặc kép chấm chấm, còn phải làm cẩn thận, ở trong phòng rót đầy chất khí lúc. Đặc biệt phải chú ý chính là nổ mạnh, cho dù đèn huỳnh quang điểm quang khí chớp động, cũng sẽ đưa tới nổ mạnh, nếu như tạo thành nổ lớn, sẽ trên lưng bồi thường cách xù kim, mà thường thường loại này nơi thân ở chất khí trong vòng vây lại chưa chết tình huống khá nhiều. Giống như có người trước dán lên tờ giấy, đóng chặt hơi ga chốt mở điện, mở cửa cửa sổ tống ra chất khí. Nhân có nổ mạch nguy hiểm không nên sử dụng điện khí chốt mở điện cùng diêm quẹt, lấy nhắc nhở. Người khác chú ý, lại tiến hành hơi ga tự sát như vậy. Đối với nổ mạch phải có đủ chú ý. Ở công ngụ chung dùng khí co trúng độc tự sát phương thức. Cũng phải lưu ý ở tại lầu thượng nhân. 1976 năm, 20 tuổi nữ tử ở nhà trọ trong nhà dùng hơi ga tự sát. Kết quả tự mình chưa chết, mà ở trên lầu ngủ 21 tuổi nữ tử lại nhân khí co trúng độc tử vong. Đây là bởi vì khí co tỉ trọng nhẹ nguyên nhân. Ông bỗng nhiên hoán đổi đến phòng bên trong. Lúc này, nữ nhân đem còn lại nửa chai rượu tất cả đều uống vào bụng tử. Bình tĩnh dị thường nằm ở trên giường. Chờ đợi tình nhân như thế, chờ đợi tử vong tới. Tình cảnh như thế tả thực giống như thật, thật là làm người ta có chút hoài nghi thật rốt cuộc có phải hay không là điện ảnh. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm từ đầu đến cuối không có rời đi màn ảnh. Từng cái cảnh tượng chung mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều không có xem nhẹ. Hắn hết sức tìm kiếm trong trí nhớ kia ấn tượng mơ hồ. Đột nhiên, hắn trợn lớn con mắt, thật nhanh điểm tạm ngưng. Trong màn ảnh vẫn là nữ nhân kia an tĩnh nằm ở trên giường. Nàng không nhúc nhích, không biết là có hay không còn có ý thức. Trong căn phòng hết thảy đều thuộc về hoàn toàn ngừng trạng thái. Tử vong sợ hãi bị núp ở một loại không khỏi an nhàn chung. Lúc này Đinh Tiềm sự chú ý hoàn toàn tập trung ở tủ quần áo thượng. Tủ quần áo môn nửa mở, không có phóng nghiêm. Bên trong chỉnh tề treo âu phục để nguyên quần áo váy. Trong đó một cái lam sắc áo đầm trên có tươi sáng màu trắng phương cách đồ án. Chỉ là treo ở xó xỉnh âm u bên trong. Không quá dễ dàng bị chú ý tới. Đinh Tiềm liên tục nhìn hai lần thu hình, cũng chỉ là lưu lại một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Thiếu chút nữa Nhi liền bỏ sót đi. Hắn tựa hồ một chút bắt được cái gì. Suy nghĩ nhanh chóng suy nghĩ. Cổ Vũ Quân nhắc tới phương cách váy sẽ không phải là chỉ điều này. Càng đúng dịp là xuất hiện phương cách váy đoạn vừa vặn là nàng lựa chọn tự sát phương thức. Một cái không tưởng được giả thiết xuất hiện ở trong đầu. Hắn đứng dậy mặc vào áo khoác, vội vã rời phòng xuống lầu. Lầu một trước đài trực đêm, lão đầu Nhi nghe được tiếng bước chân. Mơ mơ màng màng mở mắt nhìn một chút Đinh Tiềm, lại nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử. Bây giờ đã rạng sáng 2 điểm. Hắn nghi hoặc nhìn Đinh Tiềm bóng lưng vội vã biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm. Đinh Tiềm lái xe trực tiếp chạy tới điều tra hình sự cục. Lúc này cục điều tra cao ốc đen kịt một màu. Tuyệt đại đa số ngành đều xuống ban rồi. Hắn xuống xe, đi vào đại môn lúc. Bảo vệ cửa dân cảnh hỏi. Làm gì? Đinh Tiềm móc ra đặc án tổ đặc biệt thẻ cảnh sát quơ quơ. Trực tiếp đi vào trong lầu. Đặc án tổ vẫn còn đang công việc. Quách Dung Dung cùng trước mặt Trung Khai Tân cũng bày ra một bàn hồ sơ tài liệu. Trung Khai Tân đang xem, tự sát toàn diện sổ tay. Quách Dung Dung là khốn cực, hai chân đắp bàn, ngưỡng ở trên ghế dựa đang lim dim. Trung Khai Tân nhìn thấy Đinh Tiềm đi vào, có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây Đinh Y Sinh, ngươi không phải là hồi quán trọ nghỉ ngơi sao? Trước không giải thích, Tằng Lương Kiệt, Cổ Vũ Quân còn có Triệu Cương Nghị bức họa những mê cung đó bức họa có phải hay không là đều ở đây? Nhi, đúng vậy. Ngươi muốn tìm cái gì bức họa? Ta tất cả đều muốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung Khai Tân mặt đầy lo lắng Đinh Tiềm chúng ta biểu tình. Ba người mê cung bức họa cộng lại vượt qua 2.000 tấm. Trung Khai Tân cùng Đinh Tiềm đồng thời từ vật chứng khoa đưa đến. Tất cả lớn nhỏ giấy vẽ đem mặt bàn nâng cao mấy tấc. Đem tự sát toàn diện sổ tay thu hình tìm cho ta đi ra. Các ngươi đang làm gì? Để cho hai người bọn họ này lăn qua lăn lại. Quách Dung Dung cũng tỉnh. Đánh hà hơi. Gục mí mắt đi tới hỏi. Nếu ta không đoán sai lời nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lại cho ta cầm một cây viết. Đinh Tiềm đầu tiên từ Tằng Lương Kiệt bức họa bắt đầu. Mỗi một chồng giấy vẽ rút ra 3 tấm. Tổng cộng rút 21 chương. Hắn đối với Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân nói, chúng ta bây giờ đem mỗi tấm vẽ lên có thể nhìn ra đồ án cũng ký hiệu đi ra. Mặc dù hai người không biết Đinh Tiềm kết quả muốn làm gì, nhưng đã cảm thấy được hắn phát hiện cái gì đầu mối trọng yếu. Liền đi theo Đinh Tiềm từng tờ một bức họa nhìn, đệ nhất chương mê cung trong bức họa loáng thoáng là đóa bình hoa. Thứ hai chương mê cung trong bức họa là xe đạp bánh xe. Tấm thứ ba bức họa là ly trà. Tờ thứ tư bức họa là dép. Còn có tinh tinh, mang hoa văn nút cài, chung rượu, nhãn hiệu vân vân, ngũ hoa bát môn, thiên kỳ bách quái. Đinh Tiềm đem trên giấy vẽ ký hiệu đi ra những thứ kia đồ án toàn bộ cũng ghi tại tâm lý. Sau đó mở ra trong máy vi tính. Tự sát toàn diện sổ tay. Từ mở đầu một chút xíu lui về phía sau xem. Lần này, thứ nhất đoạn, tách kinh dược vật, chỉ thấy một nửa. Đinh Tiềm đột nhiên gõ xuống phím tách. Tạm ngưng phát ra, thấy không, nơi này, Đinh Tiềm chỉ trên màn ảnh chuẩn bị uống thuốc tự sát nam tử. Hắn đã đem tình hóa giáp viên thuốc bỏ vào trong chén nước. Đang ở nghe theo giáo tử lão sư đề nghị hướng trong ly thêm sữa bò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.